Ta ở tinh tế Trấn Hưng Long Tộc, chương 112, hợp tác tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Bạch Hiển lấy quang não ra nhắn tin, gọi vài phó đội, tiến độ kéo người thế nào rồi? Lớp trưởng, đừng gọi nữa, chỉ còn lớp B thôi. Đội trưởng có muốn đi tìm xem Tiêu Thành Quân ở đâu không? Bạch Hiển, sao cậu lại ở đây? Nghỉ ngơi chưa? Bạn kia sao rồi? Lớp trưởng, không sao đâu, lâu rồi không có chuyện gì. Mình đã về ngủ một giấc giờ mới dậy. Tưởng Trung, đội trưởng, cậu đi đi, mình sợ đi sẽ đánh nhau với họ. Tiêu Thành Quân bây giờ hình như đang ở cửa hàng thực dụng. Đó, Bạch Hiển mặt mày ngớ ra. Được, được, để tôi đi xem. Cửa hàng thực dụng, cái tên rất đơn giản và thẳng thắn. Chính là nơi họ có thể mua được thông tin về dãy núi Vị Tứ và những vật phẩm hữu ích khác. Bạch Hiển đến cửa hàng, bị cảnh tượng người đông như kiến làm cho hoảng hốt. Cửa hàng đông đúc, hàng dài thậm chí kéo ra tận sau phố. Bạch Hiển đứng đó một lúc, đang nghĩ cách chen vào thì nghe thấy ai đó gọi mình từ phía sau. Bạch Hiển, Bạch Hiển, Bạch Hiển quay lại. Đúng là Tiêu Thành Quân và vài đồng bọn của hắn. Nhìn quanh một chút, Bạch Hiển theo họ đến dưới một cây đa. Tiêu Thành Quân không nói nhiều, mà hỏi thẳng, các cậu đã tập hợp xong chưa? Bạch Hiển thành thật lắc đầu. Chưa, còn thiếu lớp các cậu mà. Tiêu Thành Quân mím môi, phức tạp nhìn hắn. Hắn luôn nhận được tin tức nói rằng Bạch Hiển lớp A chuẩn bị tập hợp tất cả học sinh Thiên Huyền để làm một chuyện lớn. Cũng đã gặp nhóm Erin trên đường. Thật ra hắn có chút sợ. Sợ Bạch Hiển không muốn chấp nhận hắn. Như vậy, người đầu tiên bị coi là vật hy sinh, chắc chắn sẽ là lớp của họ. Tiêu Thành Quân không dám tưởng tượng kết quả sẽ ra sao. Đừng nhìn tôi như vậy. Dù chúng ta có chút hiềm khích, nhưng giờ không phải lúc để nội bộ gây rối. Bạch Hiển không chút do dự nói. Tiêu Thành Quân thở dài. Từ khi lần trước bị anh trai mình kéo tay nhắc nhở, hắn không dám thử nghiệm giao tiếp với người của Tử Vi Tinh nữa. Được, tôi sẽ cố gắng để họ nghe cậu. Bạch Hiển nghi ngờ nhìn hắn. Đã bao nhiêu ngày rồi mà cậu vẫn chưa có quyền gì? Mặt Tiêu Thành Quân đỏ lên, sau đó lại cứng đầu nói, có dễ dàng như vậy không? Nếu từng người đều dễ quản như lớp cậu, tôi cũng không cần thử đám người Tử Vi Tinh đâu. Bạch Hiển bĩu môi, tùy cậu, không thì ngày mai cậu gọi những người có chút quyền lực đến. Mọi người cùng thảo luận chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa. Tiêu Thành Quân gật đầu, được, vậy tôi về trước đây. Hai người đã thêm liên lạc. Bạch Hiển vẫy tay trước, rời đi trước, lúc này người trong cửa hàng đã giảm bớt nhiều. Bạch Hiển xếp hàng, kiên nhẫn nghĩ xem lát nữa sẽ mua gì. Hàng lần lượt tiến lên, bỗng nhiên có cảm giác nguy hiểm từ phía sau. Bạch Hiển né sang một bên, một mùi hôi thối từ bên cạnh truyền đến. Bạch Hiển theo phản xạ lại né thêm một chút, một con chó khổng lồ màu đen đang đứng cách hắn chưa đầy một mét. Bạch Hiển nheo mắt lại, quay đầu nhìn về phía sau. Người phía sau vui vẻ nói, ôi thật xin lỗi, Norway hơi nghịch một chút, đừng để ý nhé. Bạch Hiển nhìn con chó khổng lồ với ánh mắt hung dữ, khẽ cười lạnh một tiếng, lập tức thả Mạc Tư ra. Mạc Tư vừa xuất hiện đã gầm lên với con chó khổng lồ, khiến nó ngỡ ngàng lùi lại hai bước. Bạch Hiển lười biếng không thèm để ý đến họ, đi đến bên cạnh Mạc Tư, đứng lại đúng vị trí của mình. Muốn chen hàng à, có dễ dàng như vậy không? Người đứng sau quả nhiên không dám làm gì thêm. Mãi đến khi vào trong cửa hàng, Bạch Hiển mới thu hồi Mạc Tư lại. Bên ngoài cửa hàng nhìn có vẻ rất cũ kỹ, nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều điều thú vị. Các kệ sách được đặt sát tường, đầy ắp sách vở xếp ngay ngắn. Xung quanh là các tủ trưng bày với nhiều mẫu vật dụng thực tế. Đi một vòng, Bạch Hiển chọn một bản đồ giải phẫu của dãy núi Huy Tứ Lý dưới dạng điện tử. còn đồ trang bị thì có thể tập trung mua vào ngày mai. Mua xong mới nhận ra mình hình như không có chỗ nào thích hợp để nghiên cứu. Bạch Hiển đứng tại chỗ một lúc, rồi quyết định quay về chỗ ở. Trong ngôi nhà tre, hương thơm nhẹ nhàng lập tức xua đi cái nóng bức trên người. Bạch Hiển lập tức đóng cửa và mở cửa sổ, ngồi trước bàn mở bản đồ ra. Bản đồ này không chỉ phân tích các đặc điểm địa hình quan trọng của dãy núi mà còn phân chia rõ ràng khu vực nhiệm vụ của toàn bộ dãy núi. Từ đỉnh núi xuống dưới, đỉnh núi là khu vực 1, phân bố theo hình chóp, chia dưới thành các khu vực từ 2 đến 10. Mỗi khu vực có môi trường, sự phân bố của ma thú và ma thực được đánh dấu rõ ràng. Điều duy nhất không có trên đó là không có ký hiệu trạm nghỉ. Có vẻ như phải tự đi tìm. Bạch Hiển sờ cằm suy nghĩ một chút, cẩn thận nhận diện các đặc điểm địa hình, phát hiện chúng thường đối xứng theo đường giữa. Ngay cả khi không ở cùng một địa điểm, cảnh vật cũng chắc chắn có sự tương đồng. Bạch Hiển mạnh dạn đoán rằng, sinh viên của Thiên Huyền và Tử Vi Tinh chắc chắn sẽ bị tách ra và được thả vào dãy núi một cách chồng chéo lên nhau. Giao tiếp và cảnh giác trở thành nhiệm vụ chính của họ. Bạch Hiển lấy ra một cuốn sổ tay để ghi lại, mãi cho đến khi trời tối, trong phòng gần như không nhìn thấy gì, Bạch Hiển mới chợt nhận ra, bên ngoài trời đã tối sầm, trong rừng trúc phía trước cũng đã yên tĩnh lại. Bạch Hiển xoa cổ đứng dậy bật đèn, còn chưa ngồi xuống thì Đường Ninh đã gửi tin nhắn, xong việc chưa, qua ăn cơm đi. Giọng điệu rất quen thuộc. Bạch Hiển nhìn một lúc mới giơ tay trả lời. Được, tôi đến ngay. Khi hắn đến trước căn nhà gỗ, vẫn còn cảm thấy mơ màng. Đường Ninh mở cửa đúng lúc hắn định gõ cửa. Kết quả trước mặt đột nhiên trống rỗng. Cả người lao về phía trước một chút. Lần này khiến hắn tỉnh táo lại. Bạch Hiển xoa đầu. À, nhìn phía trước quá say mê. Cảm giác như chưa hồi thần. Đường Ninh im lặng rút tay về. Lắc đầu cười. Tôi nghe lớp trưởng của các cậu nói rằng cậu đã về phòng. Nên biết cậu chắc chắn sẽ quên ăn cơm. Mau vào đi. Rửa tay và ăn thôi. Bạch Hiển cười hì hì. Vào trong trước tiên chào hỏi Jason. Chào buổi tối. Chú Jason. Jason chỉ kịp vẫy tay chào hắn. Rồi nhìn hắn chạy vào bếp đun nước rửa tay, sau đó trực tiếp ngồi vào bàn ăn, động tác rất tự nhiên. Bạch Hiển nhìn thẳng vào ông, bỗng cảm thấy hơi ngại. Khụ, cháu đi lấy bát đũa, dù sao cũng không thể ăn không được. Kết quả vừa đứng dậy, Đường Ninh đã cầm bát đũa đi ra. Đường Ninh không nhịn được cười. Lại đây ăn, đừng khách sáo, tôi lấy là được rồi. Hôm nay món ăn vẫn là món Trung Quốc, nhưng cả ba người đều ăn rất vui vẻ. Đường Ninh đột nhiên lên tiếng hỏi, cậu đã xem xong bản đồ cấu trúc của dãy núi Huy Tứ Lý chưa? Trong đầu Bạch Hiển quay hai vòng, ừ, xem xong rồi, có gì không hiểu không? Đường Ninh nhẹ nhàng hỏi, sau đó Bạch Hiển rất nghiêm túc nói, có, Đường Ninh nghi hoặc nhìn hắn. Ra hiệu hắn mau nói, Bạch Hiển nghiêm túc hỏi, tại sao lại gọi nó là Huy Tứ Lý vậy? Còn dãy núi sinh đôi của nó thì gọi là Noel. Nghe rất hay, Đường Ninh không ngờ hắn lại hỏi cái này. Bị nghẹt một chút, khụ khụ khụ, này, sau đó dưới ánh mắt mong chờ của Bạch Hiển liền nói. Nghe nói trước đây có một cái gì đó đã đánh một đường nứt trong dãy núi. Cái nứt này đã hình thành một thung lũng, dài hơn 4 dặm, địa hình thung lũng thì hẹp, khó phòng thủ và khó công kích, nhưng đi lại thì rất tiện lợi. Biểu cảm Bạch Hiển phức tạp, vậy cái tên này có phù hợp với thực tế? Đường Ninh liếc hắn, cười nói, có gì lạ đâu, 4 dãy núi của các tinh cầu sống rất đa dạng, mỗi cái đều có đặc điểm riêng. Thường thì người đầu tiên khám phá xong dãy núi sẽ đặt tên. Phong cách khác nhau cũng là điều bình thường. Ở chủ tinh thì vẫn ổn. Còn ở các dãy núi của các tinh cầu sinh mệnh khác thì tên còn càng kỳ lạ hơn. Bạch Hiển uống một ngụm nước trái cây. anh đã từng đến các tinh cầu sinh mệnh khác chưa? Đường Ninh rất thành thật lắc đầu. Làm sao có thể, tôi còn nhỏ như vậy, ngay cả chủ tinh còn chưa xong, thì không cần nghĩ đến việc ra ngoài. Sao mà giống như đi làm nhiệm vụ vậy? Bạch Hiển không nhịn được cười. Nói đi, nếu sau này chúng ta muốn đến các tinh cầu sinh mệnh khác, thì vẫn phải dùng sản phẩm của nhà tôi. Đường Ninh nhướng mày, vậy thì hy vọng tới lúc đó có thể được giảm giá. Bạch Hiển hơi ngẩng cằm lên. Nói hay lắm, xem anh thể hiện thế nào đã. Đường Ninh nhịn cười, rất nhanh lại quay trở lại chủ đề. Vậy, gia chủ Bạch gia chắc chắn đã từng tới ngoại tinh nhỉ? Bạch Hiển chống cằm, mắt nhìn về phía trước, có phần lầm bầm, không biết nữa, nhưng trước đây cha tôi thỉnh thoảng cũng không về, cụ thể đã đi đâu tôi cũng không biết. Nghĩ tới Bạch Thành mạnh mẽ như sư tử, Bạch Hiển không nhịn được cười một chút. Đường Ninh vẫn nhìn hắn bằng cái nhìn rất ôn hòa, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ hắn nhớ lại. Đợi đến khi Bạch Hiển cuối cùng đã lấy lại tinh thần, vừa vặn mắt đối mắt với Đường Ninh, bốn mắt nhìn nhau, tim Bạch Hiển bỗng dưng loạn nhịp. Khụ khụ khụ, xin lỗi, tôi lại lơ đãng nữa rồi. Đường Ninh rất nhẹ nhàng chuyển chủ đề, cười nhẹ nói, câu này nói ra, cậu thường xuyên lơ đãng à? Bạch Hiển nghe xong mặt đỏ lên, cãi lại một cách cứng nhắc, có đâu, chỉ khi nào nghĩ ngợi mới vậy thôi. Đường Ninh đứng dậy, rất thành thục xoa đầu hắn. Được rồi, tôi đi rửa bát, cậu định về hay ngồi lại chút nữa? Vừa nãy khi Đường Ninh đứng dậy, sức chút nữa Bạch Hiển cũng đứng dậy theo. Toàn thân căng cứng, kết quả là bị xoa đầu một cái. Cũng không biết tại sao, trong lòng lại nổi lên một chút không phục. Bạch Hiển xoa xoa tóc mình. Đừng sờ nữa, tôi không phải trẻ con. Tôi phải về rồi. Còn phải xem bản đồ, còn phải nói cho họ về thời gian ngày mai nữa. Đường Ninh không bận tâm. Được, cũng đừng quên tìm thêm người trợ giúp. Đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào bản thân mình, âm điệu có ý nghĩa khác. Bạch Hiển và Đường Ninh nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ, vẫy tay. Được, chắc chắn không khách khí. Đi đây, trên đường đi, người qua lại đã giảm đi nhiều. Chỉ còn lại 3-4 người già ngồi dưới gốc cây mát. Không khí vẫn mang một chút oi bức. Bạch Hiển nhanh chóng trở về túp lều tre, hít một hơi thật sâu không khí mát lạnh mang theo hương thơm, cảm thấy cả người thoải mái. Hết chương 112. Cách chương.